Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tễ Đan cảm thấy mình hoàn toàn nghe không hiểu lời Lý Thời Hồng nói. Thanh âm ngăn không được run rẩy. Mính Hưu, thực xin lỗi. Ông Lý, tôi thật sự không rõ ý tứ của ông. Mính Hưu, không rõ. Lý Thời Hồng cười lạnh nhướng mày. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lý Mính Hưu là vì bảo vệ cô mới có thể bị hạch tội bỏ tù. Cô chẳng lẽ đều không nghĩ tới sao? Nó vốn là một thiên tri kiêu tử. Sao có thể đường cùng tới mức trở thành tù nhân? Tôi nói thật, cho dù nó có thật sự phạm chuyện gì, cũng là vấn đề thương nghiệp. Đừng nói Mính Hưu từ nhỏ đã đi theo tôi cùng ông ngoại nó du tẩu va chạm với đủ loại tình huống. Am hiểu quy tắc trò chơi, thuần thục nắm giữ đúng mực. Cho dù trên thương nghiệp thật sự xảy ra vấn đề, cho dù vấn đề cực lớn, tôi cùng ông ngoại nó đều sẽ không để nó lưu lạc đến nông nỗi bị hạch tội bỏ tù. Nếu quan hệ xã hội cùng năng lực chu toàn đều không có, ông ngoại nó cùng tôi còn mặt mũi trên thế giới này sao? Dư Tễ Đan khó có thể tin lắc đầu. Tôi, sao có thể? Mính Hưu bỏ tù là việc 7 năm trước. Nhưng mà tôi cùng Mính Hưu mới quen biết nhiều lắm cũng mới nửa năm. Tôi sao có thể? Dư Tễ Đan đã bất chấp cái gì gọi là lễ phép. Cô đột nhiên vươn tay, nắm chặt tay Lý Thời Hồng ở bàn đối diện. Móng tay sắc bén đâm thật sâu vào cổ tay áo đối phương. Ông Lý, ông đang nói dối. Ông gạt tôi có phải hay không? Ông không thể bởi vì có mâu thuẫn với Mính Hưu liền dùng cách này chia rẽ chúng tôi. Ông Lý, tôi không biết ông và Mính Hưu rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. Kỳ thật Mính Hưu từng nói dối. Thời điểm tôi gả cho anh ấy, Mính Hưu chỉ là một kẻ nghèo vừa được phóng thích. Nhưng tôi chưa từng ghét bỏ, bởi vì tôi yêu anh ấy. Cái tôi yêu thương là con người anh ấy. Cho nên ông không cần cho rằng tôi giống những phụ nữ tham mê tiền tài ngoài kia. Cho rằng tôi vì tiền và địa vị gì đó. Tôi có thể chứng minh. Tôi không phải. Tôi là một cảnh sát nhân dân. Tôi cũng có sự nghiệp cùng tôn nghiêm. Hy vọng ông không cần đối với tôi có thành kiến. Càng không cần chán ghét tôi. Hai người chúng tôi xác thật là bởi vì chân ái mới ở bên nhau. Được, hiện tại rốt cuộc người ở bên ngoài nhìn vào, liền nghĩ tôi không xứng với Mính Hưu. Tôi sẽ kéo anh ấy bước lùi. Cho dù ông chán ghét tôi về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng người uống nước ấm lạnh tự biết, ông không phải Mính Hưu. Ông không thể giúp anh ấy quyết định bất luận chuyện gì. Ông càng không thể nói Mính Hưu là bởi vì tôi. Bởi vì tôi mới. Chuyện này quả thực quá vớ vẩn. Chân ái. Lý Thời Hồng phảng phất như thể nghe được chuyện cười. Hung hăng mà ném tay Dư Tễ Đan ra. Cũng cười nhạo nói. Mính Hưu đối với cô là chân ái. Điểm này cho dù tôi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nó vì cô đã làm biết bao nhiêu việc. Hy sinh bao nhiêu điều lớn lao. Nhưng cô đối với nó là chân ái. Ngại quá. Tôi vẫn suy nghĩ đó. Nếu cô đối với nó là chân ái, cô đã không quên nó. Nếu cô đối với nó là chân ái, cô liền sẽ không ngay sau khi mọi chuyện phát sinh, đem mình ẩn nấp trong mai rùa, lựa chọn quên đi khổ sở. Lý Thời Hồng thịnh khí lăng nhân chất vấn Dư Tễ Đan. Lúc trước cô vì sao muốn học trường cảnh sát? Vì cái gì phải làm cảnh sát? Bởi vì cha mẹ cô đều là cảnh sát. Hơn nữa công tác vô cùng thần bí. Cô cực kỳ khát khao. Tôi nói không đúng không? Dư Tễ Đan đột nhiên vừa chớp mắt. Lý Thời Hồng nói. Cái kia, tôi hỏi cô, bọn họ chết như thế nào? Cô thật sự quên đến sạch sẽ. Dư Tễ Đan ngơ ngác mà nhìn Lý Thời Hồng. Trong đầu đã là nghiêng trời lệch đất. Chết như thế nào? Cha mẹ cô, Dư Tễ Đan nuốt nước miếng. Bọn họ, hai chú nói với tôi. Bọn họ là bởi vì tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ. Lý Thời Hồng tràn đầy trào phúng mà cười lạnh một tiếng. Tai nạn xe cộ thật đúng là cái lý do vạn năng. Tính chất công tác của cha mẹ cô. Cho dù năm đó cô không rõ ràng lắm. Hiện giờ còn không rõ ràng sao. Để tôi tới nói cho cô biết chân tướng.

Anh khó dằn nổi. Cô ấy sao vẫn không tỉnh? Vì sao trong lúc hôn mê còn khóc đến thương tâm như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ta đến tột cùng cô ấy nói cái gì? Hộ sĩ, cô đo cho cô ấy một lần nữa đi. Cố Duyên Chăn nói không có việc gì. Nhưng vợ tôi sao còn không tỉnh? Dư Tế Đan mơ mơ màng màng mở to mắt. Tỉnh rồi, Tế Đan tỉnh rồi. Đây là tiếng chú ba. Cơ hồ là cùng thời gian. Lý Minh hưu nhào tới. Anh không ngừng vuốt ve gương mặt cô. Đan Đan, có thể nghe thấy anh nói không? Em có khỏe không? Có nơi nào không thoải mái không? Mùi thuốc sát trùng khiến cho Dư Tế Đan biết cô hiện tại đang ở nơi nào. Cô chậm gì gì chớp mắt vài cái. Tầm mắt mới dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn chung quanh một chút. Trừ bỏ Lý Minh hưu ra. Bên giường bệnh còn có chú ba. Cùng với Cố Duyên Chăn vừa mới đẩy cửa vào. Minh hưu. Thanh âm cô đã có chút khàn. Lý Minh hưu kéo tay cô. Nhẹ nhàng hôn hôn. Đan Đan. Anh ở đây. Em biết. Thanh âm cô lại chứa đầy nức nở. Nhưng cô cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Toàn bộ em đều nhờ ra rồi. Minh hưu. Lý Minh hưu phát ngốc mà. A, một tiếng. Ngược lại chú ba cùng Cố Duyên Chăn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Nhớ ra. Lý Minh hưu lúc này mới phản ứng cái gọi là. Nhớ ra. Của cô là có ý tứ gì? Anh buông tay cô. Nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho cô. Em. Nhớ ra cái gì? Lý Minh hưu. Lúc trước em mắng anh, quả nhiên không có mắng sai. Một hàng thanh lệ từ khóe mắt Dư Tế Đan chảy xuống. Anh không phải người, anh căn bản không phải người. Nếu không phải em tự nhớ ra, anh định cả đời đều không nói cho em biết chân tướng đúng không? Anh có phải định cùng chú hai chú ba giấu giếm em cả đời? Chú ba bên cạnh cũng đỏ hốc mắt. Ông ấy nhẹ giọng nói. Tế Đan. Ngọn nguồn trong đó cũng không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Con cũng muốn Lý đại thiếu gia lý giải. Tình cảm của cậu ấy đối với con chính là thiên địa chứng giám. Đúng vậy, Tế Đan. Cố Duyên Chăn vẫn luôn trầm mặc cũng mở miệng. Minh hưu là vì bảo vệ em nên mới không nói cho em biết chân tướng. Năm đó cậu ta là muốn bảo hộ em. Hiện tại cũng vậy. Minh hưu. Dư Tế Đan vươn tay. Tinh tế mà vuốt ve mặt Lý Minh hưu. Từ từ mà thở dài. Minh hưu, em sao lại đáng giá để anh vì em hy sinh đến mức này? Em nào đáng giá để anh nặng tình như vậy? Cách chương.